Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2631, chương 2628, ảnh hưởng. Dịch Thiên Vân hiện tại có thể nói là siêu cấp lớn dê béo. Đi tới chỗ nào đều là chói mắt dê béo, chỉ có thể thay hình đổi dạng, mới có thể tùy ý đi lại, nếu không dê hắn chính là đại hồng nhân. Vô luận là tại giới thượng giới, vẫn là tại ngoại vực, đều là siêu cấp lớn dê béo tại cuồng hoan kết thúc lúc sau. Dịch Thiên Vân đi trên đường không ít người tu luyện đều đối với hắn chỉ trò. Nhìn lấy hắn ánh mắt cũng khác nhau bất quá, coi như thật muốn bắt Dịch Thiên Vân đi lĩnh treo giải thưởng, đó cũng là chôn ở trong lòng. Nếu là ai thật làm như vậy, một đống lớn cường giả liền không cho phép, khẳng định sẽ đem nó đánh thành cho. Dù sao không kẻ phản bội, thủy chung là chiếm tuyệt đại đa số. Trong lòng có phản bội ý nghĩ, thủy chung là số ít, đương nhiên cái này đều không thuộc về chân chính phản bội loại hình. Bọn hắn coi như cầm Dịch Thiên Vân đi nhận lấy treo giải thưởng, cũng là tăng cường chính mình, sau đó đi diệt ngoại vực người tu luyện. Mà không phải thật gia nhập ngoại vực người tu luyện, khác biệt ở chỗ có thể làm cho mình mạnh lên, càng thêm bảo vệ tốt chính mình cùng bảo vệ mình thân bằng hảo hữu, chỉ là cái này tâm linh đều tương đối vặn vẹo, ngay cả Dịch Thiên Vân cái này chờ đại công thần cũng dám đưa đi. Vậy tương lai thật sự có không ít địa phương luân hãm, cũng là sẽ cái thứ nhất làm phản. Đương nhiên không ít người nhìn Dịch Thiên Vân ánh mắt hoàn toàn chính là tràn ngập sùng bái. Dịch Thiên Vân trước đó lấy một người lực chém giết hơn 10 vị 10 sao chí tôn, tin tức đã truyền khắp chỗ có khu vực, đây cũng là vì sao đối phương sau đó đạt kinh người như thế treo giải thưởng nguyên nhân chỗ. Đây tuyệt đối là đại anh hùng vượt cấp đánh giết mấy vị liền nổi danh. Đây là hơn 10 vị. Bất quá có người cảm thấy Dịch Thiên Vân là dùng cái gì đặc thù bảo vật mới có thể đạt tới cái này loại hiệu quả. Nếu không làm sao có thể đánh giết nhiều như vậy 10 sao chí tôn. Nhiều như vậy 10 sao chí tôn liên thủ còn không đem hắn cho đánh thành cho. Vì thế đối Dịch Thiên Vân ý nghĩ, có sùng bái, có ghen ghét, có thì là cảm thấy Dịch Thiên Vân là may mắn, có thể coi là may mắn. Dựa vào pháp bảo tài năng đạt tới cái này loại hiệu quả, đó cũng là có pháp bảo. Bất quá đổi lại người khác cũng không cách nào làm đến bước này. Muốn biết phía sau có không ít 10 sao chí tôn đã tránh thoát cái kia pháp bảo, có ít nhất gần 10 vị còn sống, sau đó liên thủ tiến công Dịch Thiên Vân, vẫn là bị Dịch Thiên Vân chỗ phản sát cái này chờ chiến tích, như cũ đủ để khinh thường quần hùng, chỉ là tin tức càng nhiều truyền chính là Dịch Thiên Vân dựa vào pháp bảo đánh giết hơn 10 vị 10 sao chí tôn, mà không phải đằng sau tại bảo vật mất đi hiệu lực tình huống dưới còn có thể chém giết gần 10 vị 10 sao chí tôn. Thiên Vân 9 vị người thật sự là quá lợi hại, một người đánh giết nhiều như vậy vị 10 sao chí tôn, đội ngũ còn thiếu hay không người? Ta có thể không thể gia nhập? Thiên Vân 9 vị gọi ta a, ta 10 sao chí tôn trung kỳ cấp độ, tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Thiên Vân 9 vị, hiện tại lệnh truy nã hạ, ta có thể ở bên cạnh bảo hộ ngươi, chỉ cầu để cho ta gia nhập ngươi đội ngũ. Một đám khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, đều muốn gia nhập đội ngũ, ai cũng không biết nói bọn hắn là thật tâm vẫn là muốn như thế nào, bất quá đại bộ phận đều là thật lòng. Một phần nhỏ đoán chừng thật đánh lấy bán đứng Dịch Thiên Vân ý nghĩ đi, đây chính là đột phá đến tinh đế cơ duyên, nhận vạn người kính ngưỡng địa vị. Đương nhiên bọn hắn đều rất lý trí, Dịch Thiên Vân có thể đánh giết nhiều như vậy vị 10 sao chí tôn, không có 10 sao chí tôn cấp độ, làm sao có thể bắt hắn lại? Lão đại, quá nhiều người gia nhập đội ngũ chúng ta, 10 sao chí tôn cũng không ít đâu, chúng ta tu vi ngược lại là lộ ra có chút thấp, phong thần chí Tôn gãi đầu một cái, cảm thấy có chút xấu hổ. Quản Chí Tôn bọn hắn trầm mặc không nói. Cảm thấy mình bước chân vẫn là quá chậm, không thấp. Các ngươi tiến bộ tương đối cấp tốc, ta muốn không phải số lượng, mà là mật thiết phối hợp. Huống hồ các ngươi cũng sắp đột phá, tin tưởng các ngươi tốc độ đột phá cũng sẽ không quá chậm. Dịch Thiên Vân khích lệ dưới bọn hắn. Sau đó ngẩng đầu cười nói, các ngươi nhìn, chúng ta lên bảng. Bọn hắn dương mắt xem xét. Tại chiến trường kia trên đại điện trên bảng xếp hạng, bọn hắn danh tự thình lình xuất hiện, trực tiếp treo ở 10 hạng đầu. Hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ số lượng cao tới 14. Lần này chiến trường lúc sau, bọn hắn đều thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Lập tức liền để hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ số lượng tăng lên, cái này có chút mộng ảo. Giống như khoảng cách trước đó nói rằng lời nói này thời gian không hề dài đi, bọn hắn đều cảm thấy tựa như mộng ảo. Trong chớp mắt liền lên bảng, giống như không có chút nào dài, cho nên nói, các ngươi cũng không yếu, cố gắng gấp bội tăng lên đi, đi qua một trận chiến này. Chắc hẳn các ngươi đều có lòng tin trùng kích tầng thứ cao hơn đi. Dịch Thiên Vân cười nói, có. Bọn hắn đều lòng tin 10 phần. Đi qua nhiều lần như vậy đại chiến, sớm đã đánh xuống dày đặc cơ sở. Trùng kích 9 sao Chí Tôn không có bất cứ vấn đề gì, vậy chúng ta bây giờ liền đi bế quan đi. Chờ xuất quan lúc sau, lại đi làm nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân chính mình cũng phải bế quan. Hắn nên đem pháp tướng cho tăng lên mới được, không có tu vi. Hắn đồng dạng không tốt hành động nhất là bây giờ bị truy nã. Tu vi quá thấp, cái nào thiên bị bắt đi cũng không biết nói. Tuy nói hắn có thể chạy trốn, nhưng có thể không trốn càng tốt hơn. Chợt hắn đi theo một khối trở lại tu luyện thất bên trong, bắt đầu tu luyện đột phá lên. Bất quá hắn cùng những người khác khác biệt, mà là lấy ra 2 phần đột phá 10 sao pháp tướng thần dược đến. Đây là trước đó sớm đã mua sắm, một thanh liền ném vào dung hợp hệ thống bên trong, cho ta dung hợp. Khấu trừ 1 tỷ điểm tinh có thể đáng, bắt đầu dung hợp thành công, thu hồi được 10 sao thần đan. 10 sao thần đan, đột phá đến 10 sao pháp tướng xác suất thành công vì 50%, xác suất thành công cũng không cao, chia đôi tỷ lệ, bất quá cái này đã đầy đủ cao. Nói thế nào đều là 50%, nếu là đổi lại bình thường phục dụng, vô luận là phục dụng bao nhiêu phần, xác suất thành công đều là tại 10% đến 20 giữa. Đây cũng là vì sao yêu cầu nhiều mua duyên cớ, làm sao phục dụng tỷ lệ chính là như vậy cao. Có chút tìm vận may ý tứ, cái này tỷ lệ không tệ. Nếu là tăng lên dung hợp hệ thống, đoán chừng có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Dịch Thiên Vân cảm thấy cái này dung hợp hệ thống có rất nhiều tác dụng, không phải nói dung hợp những này thần dược hiệu quả, mà là từ mọi phương diện đến xem, đều là coi như không tệ. Chợt hắn đem viên đan dược kia cho nhét vào trong miệng, bắt đầu cấp tốc đột phá lên, tranh thủ thời gian đột phá thành công, đem chính mình tu vi tăng lên. Đây mới là lớn nhất tiền vốn, dựa vào pháp bảo gì, đây đều là không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân tin tức cũng là truyền khắp chỗ có khu vực, cũng đang thảo luận hắn sự tình. Trước đó liền thảo luận qua một lần, hiện tại lại lần nữa thảo luận, để hắn thanh danh đạt tới cực cao điểm. Có thể nói đại bộ phận có lẽ không biết Giác La Cực Tinh Đế hoặc là một vị nào đó tinh đế, nhưng tuyệt đối nhận biết Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn, lớn đến vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, càng là kinh động cao tầng. Ở một tòa đại điện bên trong, một vị nam tử cầm một trang giấy nhìn một lát lúc sau, mỉm cười nói, có chút ý tứ, mới một đời người tu luyện, thật đúng là có chút ý tứ, hy vọng tương lai có thể càng có ý tứ một số. Tất cả mọi người là loại ý nghĩ này. Càng nhiều loại người này càng tốt. Cái gì gọi là chuyện hay?